Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, một mình trấn áp một chi hạm đội. Cùng lúc đó, tại màu xám nhạt thảo nguyên khu vực biên giới, có sôi trào khắp chốn cuồng bạo hải dương màu vàng, chảy xuôi màu vàng nâu dòng nước. Từng chiếc phá lệ to lớn quái dị đội thuyền ở phía trên đi thuyền. Những thuyền này chỉ toàn thân từ xương cốt dựng mà thành. Phía trên có vô số oán linh đang điên cuồng kêu rên. Muốn tránh thoát loại trói buộc này, chi này cường đại hạm đội tên là Nguyền Rủa Cổ Họng Hạm Đội. Một chi du đãng ở mảnh này cuồng bạo nguy hiểm trên biển hạm đội. Cũng là một chi ý đồ phản kháng Xài Lang Nhân Chi Vương thống trị hạm đội. Nó thủ lĩnh là một tên đỉnh phong truyền kỳ cường đại sa đoạn nhân loại. Tự xưng là Thực Nhân Vương, thống soái chi hạm đội này ở cái thế giới này biên giới bồi hồi. Tùy tiệp cướp đoạt cái thế giới này, một khi lọt vào Xài Lang Nhân tinh nhuệ truy sát, bọn hắn liền hội thuận Minh Hà tiến về cái khác thế giới. Răng rác. Một cái bị bắt lại cao giai chức nghiệp giả nhân loại bị tàn nhẫn giết chết. Nó thi thể trở thành thuyền viên đoàn đồ ăn. Chủ vị diện cái kia chút level 15 phía trên cao giai chức nghiệp giả. Muốn tiếp tục mạo hiểm tăng thực lực lên. Nhất định phải tiến về rất nhiều dị giới. Rất nhiều cao giai chức nghiệp giả đều chọn lấy lính đánh thuê làm việc tiến vào vực sâu thế giới. Gia nhập nào đó cái ác ma lãnh chúa thế lực, từ đó vì đó chinh chiến, lấy vô tận giết chóc chiến đấu đến cấp tốc tăng thực lực lên. Nhưng mà, vực sâu không đáy tràn ngập vô tận nguy hiểm, có thể sống đến truyền kỳ không đến 1/10, mà tấn thăng truyền kỳ sau ở cái thế giới này cũng là tràn ngập nguy cơ. Tùy tiện một cái ác ma lãnh chúa dưới trướng đều có mấy chục vị thậm chí mấy trăm vị truyền kỳ cấp. Ác ma, tiêu chuẩn truyền kỳ không bằng chó. Thánh vực khắp nơi đi. Dưới mắt bị xử lý chính là một tên đến đây mạo hiểm nhân loại chiến sĩ. Không chỉ là hắn, bao quát pháp sư, đạo tặc các loại toàn bộ mạo hiểm tiểu đội đều bị Thực Nhân Vương bắt lấy. Trở thành dự trữ lương giam giữ tại đáy thuyền trong ngục giam. Ngay tại thuyền viên đoàn hưởng thụ một bữa ăn ngon lúc. Một cái bóng người lặng yên không một tiếng động giáng lâm. Một thân màu đỏ sậm khải giáp Thực Nhân Vương đối phương tức giận nói. Nhân loại cường giả, ta tựa hồ không có có đắc tội qua ngươi. Ngươi xác thực không có đắc tội qua ta. Nhưng ta cần một chi hạm đội vì ta phục vụ. Đối phương trôi nổi tại chủ hạm phía trên trăm mét, chỗ hờ hững nói, sau đó, chỉ gặp nó đối mặt nghiêm trận lấy đợi hạm đội binh sĩ xòe bàn tay ra. Làm ra quào một cái ở động tác, oanh, dài đến trăm mét, chủ hạm đột nhiên run lẩy bẩy, để Thực Nhân Vương càng phát ra kinh nghi bất định, nhân loại, ngươi đến cùng làm cái gì? Trên tay hắn đã xuất hiện một đầu màu đỏ sậm tiêu thương. Bị hắn phấn ném xuống cái kia áo bào màu bạc nam tử tuấn Mỹ. Đánh dấu thương bản thân liền là một kiện bổ sung lấy cường đại phá giáp phá ma hiệu quả siêu. Phàm trang bị hắn toàn lực ném mạnh sau phảng phất kiểu thuấn di vẽ hơn trăm mét. Khoảng cách đâm về đối phương lồng ngực, có thể nói... Dù là một vị truyền kỳ cường giả không làm bất luận cái gì phòng ngự, cũng sẽ bị trong nháy mắt đâm xuyên. Bành, nhưng mà, từ trên thân người kia hiện lên một cái hơi mờ bàn tay. Trực tiếp lăng không bắt lấy tiêu thương. Tùy ý tiêu thương điên cuồng rung động, lại không có cách nào tránh thoát loại trói buộc này. Khởi động không gian truyền tống năng lực, trực tiếp rời đi. Ý thức được đối phương hết sức cường đại về sau, Thực Nhân Vương không chút do dự ra lệnh, những thuyền này chỉ có thể đi săn vực sâu, tự nhiên có tương ứng cường đại năng lực, có thể nhẹ nhõm địa trực tiếp tiến hành không gian truyền tống. Cho dù là bị không gian khóa đều có thể đem xé rách. Đáng tiếc là, tùy ý đội thuyền dung chuyển muốn phải thoát đi, lại y nguyên an ổn dừng lại tại chỗ. Không, không phải dừng lại tại chỗ, mà là tại nhanh chóng tăng lên. Thực nhân vương rốt cuộc biết đối phương đến cùng làm cái gì. Trước mặt cái này cường giả bí ẩn, vậy mà trực tiếp đem chiếc này dài đến 100 mét, nặng đến hơn vạn tấn to lớn đội thuyền nắm dơ lên. Phụ cận rất nhiều đội thuyền bên trên, từng cái binh sĩ đều nhao nhao mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nhìn qua. Hết sức rung động lòng người một màn, chiếc thuyền này lại bị xinh xinh bắt lại, tựa như là một chiếc bị người tùy ý đùa bỡn đồ chơi. Thần phục với ta, đối phương đã đạm mạc nhìn xem hắn, bình yên lơ lửng giữa không trung, đảm nhiệm do từng cái người thi pháp hoặc cung tiễn thủ công kích. Nhưng không có gặp bất cứ thương tổn gì, hạm đội chủ hạm bị một cái hơi mờ bàn tay nâng lên đến. Một mực nắm dơ lên 100 mét, không trung, đối mặt cặp kia màu xanh biếc con người nhìn chăm chú. Để lấy huyết tinh tàn bạo thống ngự hạm đội thực nhân vương đều cảm thấy toàn thân run lên. Tại trên người đối phương, hắn cảm nhận được một cỗ cao cao tại thượng kỳ dị uy thế. Mang ý nghĩa, đây là một vị thần, một vị tà thần, ông, một đạo bóng dáng lặng yên ra bây giờ đối phương bên người. Đây là cả người cao 5 mét, trên thân bao trùm lấy tối phẩy màu vàng kim. Cầm trong tay kim sắc cự kiếm quái dị hình người, nhưng nó trên thân đồng dạng tản ra một loại làm cho người sợ hãi cường hãn khí tức. Một loại để hắn bản năng đang điên cuồng cảnh báo, muốn cho hắn rời xa con quái vật này cường hãn khí tức. Tôn kính các hạ, ta nguyện ý thần phục với ngài. Thực nhân vương quyết định thật nhanh lựa chọn thần phục, đối mặt cái này nhóm cường giả. Dù là có toàn bộ hạm đội, hắn vậy không có sức tới đối kháng. Không, liền chạy trốn nắm chắc đều không có. Một cái không biết tà thần, lại thêm một cái cùng cấp bậc chiến lực, đã đủ để tùy tiện hủy diệt mất toàn bộ hạm đội. Két, theo hắn lựa chọn thần phục, một đóa hắc bạch phân minh, mang theo từng tia kim sắc đường vân kỳ dị hạt giống bay tới trước mắt hắn. Bằng lãnh vô tình thanh âm đồng thời vang lên, ăn nó đi. Không chỉ là hắn, liền ở vào chủ hạm bên trên ba vị truyền kỳ cường giả, nhào nhào đạt được một viên đồng dạng hạt giống. Đại giới, thực nhân vương đưa tay tiếp qua, rất muốn hỏi hỏi ăn sau sẽ có cái gì đại giới. Nhưng chỉ nói ra một cái từ liền im bặt mà dừng. Hiện tại hắn hoàn toàn không có tư cách tới cò kè mặc cả, vẻn vẹn con này nắm nâng chủ hạm bàn tay, liền có thể tùy tiện bóp nát chiếc này truyền kỳ cấp ma pháp thuyền. Theo hắn ăn một miếng rơi hạt giống, một cỗ năng lượng khổng lồ trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn điên cuồng du tẩu. Để hắn chỉ cảm thấy cả người đều đang điên cuồng mạnh lên. Cùng lúc đó, từng tia từng sợi năng lượng xâm nhập vào linh hồn hắn bên trong, triệt để dung nhập trong đó, để hắn ý thức đến đại giới hiển nhiên là đã mất đi tự do, bị đối phương nô dịch mình linh hồn. Lúc này, một tên truyền kỳ ý đồ đào thoát, nhưng không đợi nó bóng dáng triệt để biến mất tại trong bóng tối, đầu kia ám kim sắc quái vật đã trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp xé rách không gian giáng lâm đến đối phương sau lưng. Trong tay kim sắc cự kiếm từ hắn đỉnh đầu chém xuống. Người kia huy kiếm ý đồ ngăn cản, lại gặp phải đến một cỗ phảng phất thái sơn áp đỉnh lực lượng kinh khủng, bị liền lấy trường kiếm trong tay cùng một chỗ đánh tới hướng đầu. Không chỉ là đầu, toàn bộ thân thể đều tại loại công kích này hạ biến thành huyết nhục mảnh vỡ. Bay lả tả đến màu vàng nâu trong hải dương. Lôi đình một kích về sau, ám im sắc quái vật lần nữa lặng yên im ắng đứng tại người kia phía sau, phảng phất cũng không có làm gì bộ dáng. Dầm, thực nhân vương Anos nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ý thức được ám kim sắc quái vật công kích đã cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi, đoán chừng một dưới thân kiếm liền có thể oanh bạo toàn bộ truyền kỳ ma pháp thuyền. Chủ nhân, ta hẳn là như thế nào xưng hô tôn quý ngài? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, vừa nói vừa nhìn thoáng qua ám kim sắc quái vật. Còn có, ta cái này chút thủ hạ đều là ưu tú nhất thủy thủ, có thể vì ngài cống hiến sức lực. Ta tên là Vạn Vật Chi Chúa Tể, Chúa Tể Gia Thiên Vạn Vật. Về phần ngươi cái này chút thủ hạ, hết thảy triệu tập tới. Tô Vân cực kỳ tùy ý đem chủ hạ buông xuống đi, nhàn nhã nát bước rơi xuống bong thuyền, không thèm để ý chút nào những người này công kích. Một lát sau, tất cả hạm đội binh sĩ đều bị triệu tập tới. Đây đều là đi theo thực nhân vương Anos chinh chiến mấy chục năm cường đại binh sĩ. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là cao giai chức nghiệp giả. Tại vực sâu không đáy bên trong, cao giai vẻn vẹn cao cấp pháo hôi truyền kỳ mới có thể hơi tỏa chấn nhất phương. Ông, tại mọi người nhao nhao tràn đầy kinh nghi bất định lúc, một cỗ vô cùng mênh mông kỳ dị mạc lưới giáng lâm, để tất cả mọi người nhao nhao đã mất đi hết thảy năng lực phản kháng, ngốc trệ tại chỗ. Một lát sau, vô số tin tức biến thành điên cuồng tin tức thác chảy bố. Đi ngược dòng nước rót vào kỳ dị mạc lưới bên trong. Từng cái đặc thù ô biểu tượng nhao nhao xuất hiện tại tri thức trong cửa hàng. Vực sâu không đáy vô tận phương diện thứ 422 tầng hiểu biết địa lý. Vực sâu không đáy vô tận phương diện thứ 421 tầng hiểu biết địa lý. Truyền kỳ ác ma Entropy thuyền điều khiển tri thức tổng tập. Sau đó, Tô Vân phất phất tay, đám người này nhao nhao ánh mắt đờ đẫn, bị từng cây vô hình sợi tơ rót vào trong cơ thể, biến thành từng cái khôi lỗi. Từ nay về sau, bọn hắn đem lại biến thành chân chính khôi lỗi, đã mất đi hết thảy cảm xúc dục vọng. Cái này chút khắp nơi có thể thấy được pháo hôi, ép căn không đáng Tô Vân lãng phí ký sinh ma chủng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.